Vô tình ghé ngang tim em. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có tủ quần áo rồi. Mình đi xem thêm bàn ghế trang điểm cho em nhé. Lạc Uyển tiếp lời. Từ nãy đến giờ em đều hài lòng chứ? Tĩnh Di gật đầu. Vâng, rất đẹp ạ, em đã chọn những thứ mà em thích nhất đấy. Mà theo lời chị lại còn vừa túi tiền. Thế thì tốt rồi. Cô và Lạc Uyển cùng đến chỗ trưng bày bàn ghế. Tĩnh Di sao xuyến nhìn chúng. Mọi thứ thật sự rất đẹp. Cô đi vòng quanh xem bộ bàn ghế trang điểm. Bộ làm cô đứng lại lâu nhất cũng là bộ mà Lạc Uyển cho là đẹp nhất, phù hợp với mắt nhìn của Tĩnh Di. Chúng có hai màu là hồng nhạt và trắng. Cả ghế lẫn bàn đều rất đẹp. Có đính những hạt ngọc trai trắng xung quanh viền gương. Lại có cả đèn trên gương nữa. Lạc Uyển và cả Tĩnh Di đều hài lòng rồi nhờ nhân viên đến kiểm tra rồi mua. Nhưng nãy giờ em mua nhiều lắm rồi, hay thôi đi ạ. Lạc Uyển khẽ vuốt nhẹ đầu Tĩnh Di. Mua cho đủ để có phòng riêng cho em nữa chứ. Sống với chị em sẽ không thiếu bất cứ thứ gì đâu. Em cảm ơn ạ. Hừm, em còn thiếu gì nhỉ? Hình như là đèn ngủ và cả rèm cửa. Thêm mấy thứ lặt vặt trang trí phòng nữa nhé. Lạc Uyển biết chắc Tĩnh Di sẽ từ chối. Nên không kịp để Tĩnh Di mở miệng mà cô kéo Tĩnh Di qua chỗ trưng bày đèn ngủ. Em lựa đèn ngủ mình thích đi. Cùng nhau đi lựa. Tĩnh Di cũng đã lựa ra cái đèn ngủ mình thích. Có màu trắng họa tiết hoa và cả viền ren xung quanh nữa. Lạc Uyển cũng rất biết chọn chỗ. Mặc dù đèn ngủ này rất đẹp nhưng giá lại không đắt. Hình như trên lầu có nhiều món đồ trang trí phòng ngủ dễ thương lắm đấy, lên xem nào. Sau 15 phút xem trên lầu, Lạc Uyển cùng Tĩnh Di đã gom về cho mình kha khá đồ. Nào là một cái tủ nhỏ để cạnh đầu giường. Thảm để dưới sàn và những món đồ linh tinh để trang trí phòng ngủ. Lạc Uyển đã cảm thấy mua đủ tất cả rồi nên đã dẫn Tĩnh Di xuống và thanh toán hết tất cả. Số tiền trong ống heo của cô không đủ nên đã trích ra một ít từ tiền tiết kiệm trong thẻ. Và cảm thấy rất hài lòng về điều đó. Ít ra thì đã cho Tĩnh Di có một căn phòng riêng thật sự, và cô từ nay cũng đã có thêm một người bạn. Một người em gái trong nhà. Cô đã nhờ xe giao đồ ở chỗ nội thất giao về nhà. Nhưng 15 phút nữa họ mới về vì đang vận chuyển ở nơi khác. Mất thêm thời gian vận chuyển đồ đạc lên xe và thời gian đi đến nhà Lạc Uyển cũng mất rất nhiều. Cũng đã 7 giờ tối rồi. Cô quyết định sẽ dẫn Tĩnh Di đi ăn. Cô câu cổ Tĩnh Di. Vừa đi vừa hỏi. Này, muốn ăn gì nào chị mời? Tĩnh Di đáp. Chị đã mua cho em rất nhiều rồi. Thôi hôm nay để em mời chị nhé. Hay là đi ăn nướng đi. Lâu lắm rồi chị chưa ăn nữa. Nhất trí. Cô cùng Tĩnh Di đi ra khỏi cửa hàng. Lái xe đi vừa cười nói rất vui vẻ. Đi đến chỗ đồ nướng cũng mất hết 15 phút vì nơi này cũng khá gần nhà Lạc Uyển. Tức là xa với chỗ cửa hàng nội thất. Nhưng Lạc Uyển đã đến đây ăn vài lần. Đồ ăn vừa ngon lại vừa sạch sẽ. Nhìn bình dân nhưng lại không tầm thường. Em muốn ăn gì nào? Ở đây có nhiều đồ nướng ngon lắm đấy. Tĩnh Di đưa menu đến cho Lạc Uyển nói. Hôm nay em mời, nên chị cứ thoải mái chọn nhé. Ăn xiên nướng và cả thịt nhé. Vâng ạ, Lạc Uyển xem menu một lúc cũng đã chọn được vài món. Gọi thức ăn xong, cả hai đã ngồi trò chuyện một lúc. Quán cũng kha khá người nhưng phục vụ rất nhanh. Chỉ cần đợi 10 phút là đồ ăn đã lên đủ. Tĩnh Di vẫn còn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cô nhìn xung quanh thì đã biết được bàn mình thiếu gì. Liền gọi Lạc Uyển rồi bày ra vẻ mặt bí hiểm. Nhướng mắt, Lạc Uyển khó hiểu hỏi. Em đang muốn nói gì thế? Tĩnh Di nhướng mày nói. Kêu vài lon bia cho ngon miệng nhé. Lạc Uyển khá bất ngờ. Nhưng cũng hào hứng đáp. Thú vị đấy. Phục vụ mang cho tôi 4 chai bia. Cách chương.